Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, đầu độc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay rạng sáng. Nam Sơn Quận Vương liền dẫn lĩnh Nam Sơn Quận Vương Phủ 25.000 lính riêng. Cuồn cuộn làm sạch hướng Lang Sơn ao đầm bên bờ đi. Vào buổi trưa, quận Nam Sơn thủ phủ một gian mật thất dưới đất bên trong. Một cái bàn tròn chi ngồi 5 người. Cái này 5 người chính là quận Nam Sơn thủ phủ tu vi cường đại nhất 5 người. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết hướng về phía thuộc về hạ ngồi 4 người nói. Chư vị, cá đã cắn câu, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ các người đều chuẩn bị xong chưa? Ngồi ở Trương Tín Chiết bên tay trái thứ, một vị người đàn ông trung niên nói, đại ca, Lang Sơn ao đầm người đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy địch đều có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngồi ở Trương Tín Chiết bên tay phải hai người, hướng về phía Trương Tín Chiết cùng kêu lên nói, đại ca, người chúng ta tay vậy chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần Phương Nam quận Vương Phủ ra tay một cái. Chúng ta sẽ làm cho hắn 10 phần chết chắc. Trương Tín Chiết hài lòng gật đầu một cái. Nói, đây hoàn toàn là Nam Sơn quận Vương Phủ tự tìm đường chết. Vậy thì không trách ta. Tức không đầu dựa vào đương kim thánh thượng. Cũng không đầu dựa vào Trung Sơn quận Vương Phủ. Còn mộng tưởng hảo huyền muốn giữ nhà mình nghiệp. Còn như ngồi ở Trương Tín Chiết bên tay trái. Quận Nam Sơn quận Thừa. Từ đầu chí cuối cũng không có phát một câu nói, mà là yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Là đêm, quận Nam Sơn thành, bắc bên trong thành một gian đại trạch trong. Quận Thừa phát biện về nhà, ở tiểu thiếp hầu hạ hạ rửa đi một thân mệt mỏi. Thay quần áo sau đó liền một mình đi tới trong thư phòng bắt đầu xử lý một ít liên quan tới quận. Nam Sơn tạp vụ. Hắn cái này quận thừa làm nhưng mà không thoải mái. Ban ngày ấy muốn tham dự quận Nam Sơn thành một ít việc lớn. Buổi tối còn phải xử lý một ít tạp vụ. Nhưng là phải so quận trưởng Trương Tín Chiết còn bận hơn. Dĩ nhiên cái này cũng không biện pháp. Trương Tín Chiết thân là quận trưởng. Dĩ nhiên là không thể nào chuyện gì cũng quản. Mà những chuyện này cũng không thể tùy tiện vỗ đầu một cái liền quyết định. Cho nên những đại sự này nhỏ tình, tự nhiên muốn rơi vào hắn cái này quận Nam Sơn quận thừa trên người. Nửa đêm, ngay tại phác biện đem ngày hôm nay tất cả công việc đều xử lý xong tất. Mới vừa chuẩn bị trở về gian phòng lúc nghỉ ngơi, hắn nhưng là đột nhiên ở giữa phát hiện, phòng sách của mình bên trong, cũng không biết lúc nào ngồi một người, ở trong bóng tối ngưng mắt nhìn hắn. Nháy mắt tức thì phác biện toàn thân lông tơ nổ lên. Theo bản năng liền muốn lớn hơn gọi tới người. Hắn không tin quỷ quái. Nhưng có người lại có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hắn bên người. Mà hắn nhưng liền chút nào phát hiện cũng không có. Kia tu vi, thật là cường đại đáng sợ. Một bộ quần áo đen ra cát thần toán đưa ra một ngón tay tới. Nhẹ nhàng lắc lắc nói. Phác quận thừa, ổn định một ít, đừng kêu, kêu lên đi, ngươi đó là đang ép ta giết ngươi. Phác biện bình phục lại kinh hãi tâm tình, trầm giọng nói, các hạ đến tột cùng là ai? Nhưng mà phác biện có chỗ nào làm không đúng? Đắc tội các hạ, xin các hạ nói rõ. Một bộ quần áo đen ra cát thần toán lắc lắc đầu nói. Phác quận thừa làm việc giọt nước không lọt. Làm sao có thể đắc tội với người đâu. Ta lần này tới đối với ngươi cũng không ác ý. Ngược lại, ta là tới giúp ngươi. Ta tên chữ Phác quận thừa có thể chưa có nghe nói qua. Không quá ta tin tưởng ngươi vật này Phác quận thừa nhất định biết. Gia Cát thần toán nói xong sau. Đó, liền đem một tấm lệnh bài vứt xuống Phác biện trong tay. Phác biện nhìn chăm chú trong tay khối kia từ trong bóng tối bay ra lệnh bài. Tự lẩm bẩm, quận Nam Sơn cẩm y vệ phó trấn đạo sứ Gia Cát thần toán. phác biện trấn định một chút tâm thần, dùng lấy lòng giọng nói, nguyên lai là Cẩm Y vệ Gia Cát đại nhân, thật là không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, không biết Gia Cát đại nhân đại giá đến chơi, có gì phải làm? Gia Cát thần toán nói, cũng không có cái gì việc lớn, chính là quận Nam Sơn thủ trương Tín Chiết làm hư chuyện của ta. Ta chuẩn bị cho hắn điểm màu sắc xem. Phác biện nói, Gia Cát đại nhân, không biết quận trưởng đại nhân hư ngươi chuyện gì? Ngài muốn tìm quận trưởng đại nhân phiền toái tại sao phải đi tới tiểu nhân trong nhà? Ngài không phải hẳn trực tiếp đi tìm quận trưởng đại nhân sao? Gia Cát thần toán nhàn nhạt nói, Phác quận thừa ngươi không cần như thế kích động, ta đến tìm ngươi. Tự nhiên có đến tìm ngươi đạo lý. Quận trưởng phủ dự định đối với Nam Sơn quận vương phủ ra tay. Mà Nam Sơn quận vương phủ đối với ta có trọng dụng. Cho nên không thể xem cái này Nam Sơn quận vương phủ bị diệt. Ta muốn biết quận trưởng đại nhân đối phó Nam Sơn quận vương toàn bộ kế hoạch. Còn hy vọng Phác quận thừa cho biết. Nghe được Gia Cát thần toán mà nói. Phác biện lấy làm kinh hãi. Đối phó Nam Sơn quận vương kế hoạch toàn bộ quận trưởng phủ chỉ có quận trưởng ba cái huynh đệ và mình, cái này Gia Cát thần toán là từ đâu biết được? Phác biện nói, Gia Cát đại nhân ngươi đây là ý gì? Tại hạ nghe không hiểu đại nhân đang nói cái gì? Nếu như đại nhân không có chuyện gì khác tình mà nói. Rồi mời rời đi, Gia Cát thần toán thản nhiên nói, Phác quận thừa ngươi cũng là một người biết. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Ta muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau tiêu diệt Trương Tín Chiết cái lão già đó. Không thể nào. Phác biện giọng nghiêm túc nói. Quận trưởng đại nhân đối với ta không tệ. Ta mới có thể có thân phận bây giờ cùng địa vị. Vậy toàn dựa vào quận trưởng đại nhân dìu dắt. Bây giờ ngươi nhưng muốn cho ta phản bội quận trưởng đại nhân. Ta không làm được. Gia Cát thần toán. Ha ha, khẽ cười hai tiếng nói. Không làm được, Phác quận thừa, nếu không phải là ta đem sự việc nói rõ ràng như vậy sao? Toàn bộ quận Nam Sơn bên trong thành, rất muốn Trương Tín Chiết người chết. Thật ra thì chính là ngươi. Phác biện sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lớn tiếng nói, Gia Cát đại nhân, ta thật rất bội phục ngươi nghĩ thế nào? Nghe được Phác biện mà nói. Gia Cát thần toán bất tiết nhất cố cười nói, ở ta trước mặt cũng không cần đóng kịch. Phác quận thừa, thật ra thì trong lòng của ngươi vẫn luôn không phục lắm có đúng hay không? Toàn bộ quận Nam Sơn tất cả quân tránh công việc đều là ngươi chỗ đang xử lý. Nhưng sau cùng thành tích cũng coi là ở Nam Sơn quận vương trên đầu. Ngươi là đối với quận Nam Sơn thủ phủ cống hiến lớn nhất người. Nhưng người lấy được tài nguyên tu luyện vĩnh viễn là ít nhất. Đây là vì cái gì? Hết thảy các thứ này đều là bởi vì là ngươi so Trương Tín Chiết yếu hơn. Quan chức so hắn nhỏ hơn. Cho nên nói toàn bộ quận Nam Sơn hy vọng nhất Trương Tín Chiết người chết chính là ngươi. Bất quá ngươi nhưng quên. Trương Tín Chiết chính là chân võ cảnh giới cao thủ. Ở trong triều đình mặc dù năng lực xếp vị thứ nhất. Thực lực xếp vị trí thứ hai, nhưng võ đạo tông sư dẫu sao võ đạo tông sư, chỉ cần ngươi một ngày không đột phá chân võ cảnh giới, liền một ngày không có cùng Trương Tín Chiết trở mặt tư cách. Nếu như ngươi cả đời hạ mình với Trương Tín Chiết dưới quyền, bình bây giờ Trương Tín Chiết phát cho ngươi tài nguyên tu luyện, ngươi cả đời cũng không khả năng đột phá chân võ cảnh giới. Ta bây giờ ta cho ngươi cơ hội này, cũng là ngươi có thể nắm chặt một cơ hội cuối cùng. Ngươi không thể cự tuyệt, vậy không có lý do gì cự tuyệt. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta giải quyết hết Trương Tín Chiết sau đó. Ta đang lợi dụng Cẩm Y vệ thân phận giúp ngươi ở phía trên hoạt động một chút. Ngươi thành là mới nhậm chức quận Nam Sơn thủ tự nhiên không thành vấn đề. Đạt được quận Nam Sơn thủ vị trí sau đó. Ý nghĩa ngươi có thể được đầy đủ tài nguyên, đột phá chân võ cảnh giới cũng trở thành có thể.